12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Chương 22, xuân này con không về chắc mẹ buồn lắm mặt mếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thình lình đèn điện tắt ký túc xá tối ôm vội bật tung cửa phòng. Đột ngột mặt rách lòn, rách cứ lòn vành vạnh, kể chi người hãm lòn, lòn rách la banh xác, đủ cho ta giật mình. Từ bài thơ trên ta có thể tưởng tượng sự việc đang diễn ra ngay nơi đây. Và cái gì đến nó cũng sẽ đến, 9 bạn trẻ của chúng ta đã đoàn tụ cùng 3 thằng còn lại ở phòng giám thị. Không khí căng thẳng, không một tiếng nói, thở ra còn không dám. Đó là những gì bạn nghĩ, còn cái chuyện đang xảy ra lại là một chuyện hoàn toàn khác. Lúc này, Nhân Mã, Bạch Dương, Bảo Bình, Sử Nam đang hăng say kể lại cho Song Từ những chuyện nó đã làm lúc nó say xỉn. Cả 4 thằng còn kể hăng say tới nỗi đứa thì diễn tả lại đứa thì vừa ngồi cười vừa vỗ đùi đen đét như con chó điên. Chỉ tội cho bé Song Từ ngồi ngu mặt ra mà nghe tụi nó kể. Đám thiên yết sư tử cự giải thì đang bị Song Ngư hành hình vì tội làm hắn hy sinh cái áo 30k ngoài chợ Kim Biên. Tiếng hú hét là ó của tụi nó nghe mà nổi da gà, nhưng đang đánh thì Thiên Bình lại ghé vào tai Song Ngư thủ thì gì đó, chỉ biết mặt hắn đen lại, vài giây đã nắm cổ áo Song Từ quăng vào hành hình chung với đám kia. Nghe loáng thoáng được hình như là, thằng Song Từ nó lấy cái khăn Hello Kitty của mày mà bla. Bla, bla, tất cả chúng ta chắc hẳn ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra với cái khăn Hello Kitty rồi chứ. Chấm chấm, còn chuyện thêm mắm, thêm muối, thêm bột giặt A3 thế nào thì đó là chuyện của Thiên Bình. Song Từ à, mày nên cầu nguyện Thiên Bình nó thương mày. Chấm chấm, bọn nó la hét cười giỡn chạy vòng vòng trong phòng giám thị các kiểu, hoàn toàn không để ý đến mặt cha rách đã đen hơn nửa phần. Và đỉnh điểm là Song Ngư rượt Song Từ chạy mà em nhỏ lại không để ý nên lao hết cả người vào ông rách làm ổng té SML, chính xác hơn chính là té lộn cổ khỏi cái ghế và ăn nguyên cái đít của thằng Song Từ vào mặt. Và sau đó, à không còn sau đó nữa. Đâu có còn mà, PTTT, úp, chết rồi, em thật lòng xin lỗi thầy ạ, mà công nhận xả Song đã vờ lờ, hèn chi sáng giờ bụng cứ nặng nặng. Học sinh siêu cấp ngây thơ Song Từ sau khi chơi quả. Vào mặt thầy thì mặt trông vô tội hết sức, chưa ác kêu được bao lâu thì nó đã dồn hết sức bình sinh, há mỏ thật to và la. Cụ còn chưa chịu chảy nữa, tao mở đường máu cho chúng mày rồi đó. Ngay khi tiêu hóa được những gì Song Từ nói, bọn nó lập tức chen nhau chạy ra khỏi cái phòng giám thị ám đầy mùi. Đó, chỉ tội thầy rách yêu nằm đó hai mắt trợn tròng, miệng thì sùi đầy bọt mép. Còn đâu hình tượng soái ca hà thầy. Mặc dù cả đám đã chạy hết nhưng Kim Nghiêu vẫn còn vương vấn nói cửa phòng, trông như nội tâm giằn xé dữ lắm, hai mắt đã phủ một tầng nước, lâu lâu còn nghe tiếng khịt mũi nhỏ nhỏ. Tới giờ diễn bánh bèo của em nên vậy đấy, khẽ lấy tay chét nước miếng lên mắt xong lại lấy tay chấm chấm, nhỏ giọng nói với thầy. Thầy đẹp trai à, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Chàng đéo có tốt nhưng thiếp vẫn rất tiếc, thôi hẹn chàng kiếp sau mà bên nhau. Nói rồi Kim Nghiêu cũng chạy theo đám kia, để lại thầy rách lạc trôi giữa đời trong phòng giám thị. Đang đi thì bỗng nhiên sư tử quay lại hỏi cự giải, vô tình câu hỏi đó cũng làm mấy đứa còn lại tò mò. P giải, tao vẫn chưa hiểu bằng kiểu đéo gì mày vào được cửa ký túc xá mà không cần trợ giúp đấy. Đang lo mải mê nhìn trời nhìn đất nhưng vừa nghe câu hỏi xong cự giải đã không ngần ngại trả lời lại ngay với khuôn mặt không thể tỉnh hơn. À, lúc đó cha bảo vệ ngủ quên nên đóng cửa không kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao thấy tao đã kêu thằng ít nhưng nó không tin tao, cứ một mực đòi trèo tường, v. Ba thằng Song Ngư, sư tử thiên ít vừa nghe xong mồm đã mở to kiểu như đéo tin chuyện gì vừa xảy ra, bọn nó phải trải qua một đêm mất ngủ trong phòng giám thị chỉ vì cái thằng bò thiên ít cứ một mực đòi trèo tường à, ồ nô nô thằng lòn này chết chắc rồi. Vừa nghe xong không hẹn mà cả thằng sư tử và Song Ngư đều nhào vào quyết sống chết với thiên ít, một thằng giữ một thằng đánh, một thằng đấm một thằng đánh. Mấy đứa xung quanh quăng cho Thiên Ít một ánh nhìn thương hại rồi. Đặt tiền vào tay Thiên Bình cực xem thằng Thiên Ít sống sót được bao lâu. Đứa nào gần nhất ăn hết, ngoài hành lang lớp học bây giờ rất sôi nổi chỉ vì 12 thằng này, có vài học sinh trong lớp thấy bên ngoài náo nhiệt thế cũng tò mò thế là xin đi vệ sinh, ra ngoài cùng hùa vào đám này mà cá cược. Và lần thứ hai, nữ anh hùng lại xuất hiện lần nữa để dẹp loạn với giọng nói đéo thể. Mạnh mẽ, hơn, cái đám học sinh ơ một này có thôi làm loạn trường học không hả? Mau về lớp học hết cho tôi đi, tao là lớp học 3, mấy em sao có thể loạn đến như vậy, cả đời tôi chưa gặp nào một cái lớp nào như vậy cả. Thầy Nam đứng trên bục giảng la hét om sòm, mặt cũng bắt đầu đỏ lên hết. Mặc dù nhìn thấy cảnh cha rách bị như vậy thầy Nam của chúng ta cũng có chút hả dạ nhưng đám quỷ phải đối rắn với nó, không thôi người tiếp theo chính là anh nha. chúng em cả đời cũng chưa gặp một người thầy nào như thầy cả. Cả lớp ơ một cùng đồng thanh hô to dạ lớn, làm mặt thầy Nam đỏ càng đỏ hơn. Có đứa còn tưởng ổng đang tăng sông, tay cầm điện thoại đã bấm sẵn số của trại hòm, chỉ chờ ổng nằm lăn ra đó là bấm số tới hốt xác ngay. Các em nói cái gì? Biến lên phòng giám hiệu hết ngay cho tôi. Thầy Nam thở hồng hộc như trâu như bò, ông sắp bị bức sắp chết với đám quỷ này rồi. Ai làm ơn hãy cứu vớt cuộc đời tôi khỏi đám quỷ này với. 12 thằng rồng rắn lên mây, xếp thẳng hàng từng bước tới phòng giám hiệu như phạm nhân bị giải vào tù. Nhưng tụi nó là ai? Là những thằng điên trốn chạy mà, bị bắt lên phòng giám hiệu nhưng mặt tụi nó lại đờ có vẻ gì là sợ hãi, một chút lo lắng cũng không có. Còn cười nói vui vẻ vô tư như chảy hội, đi một hồi cũng tới phòng giám hiệu, nhưng trong phòng có phát ra tiếng nhạc nhỏ nhỏ do cửa có cách âm. Bảo Bình, thanh niên có vẻ có văn hóa nhất đám đề nghị nên gõ cửa trước khi vào nhưng thằng song ngư nào có quan tâm, nó đẩy cửa vào thẳng mà hành động đã khiến nó cả đời hối hận, hình ảnh ấy đã in sâu vào trí óc của bọn nhỏ, là cơn ác mộng hàng đêm không thể xóa nhòa. Thầu hiệu trưởng đang mặc đồ bó sát màu xanh, môi tô son vàng đang đứng trước máy quay cover bài TT của nhóm Queen. Flash của 12 cái điện thoại đồng loạt hoạt động trước khi thầy hiệu trưởng đáng kính kịp phản ứng. Cặp mắt một mí của thầy đối diện 24 con mắt mở chân chân, không ai nói tiếng nào, không gian im lặng như tờ, chỉ có âm thanh flash chớp nháy liên tục không ngừng. Mồ hôi lạnh của thầy đổ xuống như thác, ngay lập tức thầy đẩy 12 thằng ra khỏi cửa. 20 phút sau khi tẩy trang và thay đổi trang phục, thầy mở cửa cho bọn nó vào lại, thằng song ngư ngay lập tức giơ điện thoại hiện đang lưu trữ hơn 50 bô hình của thầy trong bộ đồ xanh bó sát, chưa cần lên tiếng, thầy hiệu trưởng đã vào ngay. Nói đi, mấy em muốn cái gì? Không đình chỉ họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt khinh khỉnh của song ngư chỉ khiến người ta muốn đập hắn SML nhưng rất tiếc người nắm lợi thế bây giờ là hắn. Được, tôi sẽ không đình chỉ các em. Khoan, em đã nói xong đâu nào? Không kiểm tra bất kỳ môn nào trong 2 tháng. Cái này, không được, bộ thầy chấp nhận đánh đổi danh dự cả đời chỉ vì vài con điểm còn con này thôi à? Được thôi, em cũng không ép thầy được. Để coi pết trường mình là cung thốc, trường học của sự vi diệu đúng không? Không biết tấm hình này lên sẽ được mấy nghìn like nhỉ? Vừa nghe câu trả lời của thầy, song ngư đã lập tức tuôn ngay một tràng vào mặt ổng, tay còn thoăn thoắt đăng nhập Facebook. Cả đám xung quanh nuốt ngay một ngụm khí lạnh, không hẹn mà cùng né hắn ra một chút với suy nghĩ trong đầu. Đụng ai thì đụng, tuyệt đối né xa song ngư đại ma vương. Được được, sẽ không kiểm tra nữa. Tay quẹt mồ hôi trên trán, thầy hiệu trưởng thật sự cảm thấy có chút hối lỗi khi giao thầy Nam. Người vừa mới vào trường năm nay chủ nhiệm cái lớp toàn quỷ này. À và còn nữa, một chuyến du lịch biển 2 ngày 3 đêm bao trọn gói dành riêng cho lớp em, được không thầy? Mỉm cười thật quỷ dị, thấy thầy có dấu hiệu từ chối, song ngư đã chêm vào ngay. Em nghĩ thầy nên cân nhắc thật kỹ câu trả lời của mình vì một chút tiền sẽ không là gì so với danh dự của ngôi trường, danh tiếng của thầy. Khẽ liếc qua cái nhẫn vàng trên bàn tay trái, hắn nói tiếp với nụ cười trên môi. Và còn cái gọi là bộ mặt của người chồng, người cha trước mặt 2 đứa con nữa, phải không thầy? Được được, tất cả đều theo ý em. Tất cả chấm dứt tại đây, nếu tôi thấy bất kỳ thông tin nào về cuộc nói chuyện này ra ngoài, tôi đảm bảo em cũng sẽ không yên với tôi đâu. Thầy hiệu trưởng đập bàn, đôi mắt long sòng sọc lên, hét lớn rồi đuổi hết bọn nó ra ngoài. Em thay mặt lớp ơ một cảm ơn thầy, tạm biệt à, nở nụ cười chói lóa cả hai mắt nhưng quỳ dị hết cả tâm can, song ngư phất tay kéo bọn nó ra ngoài trong tình trạng con bò đeo nơ, đờ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tao là hành lang, ba, vừa đi, vừa hoàn hồn lại, thiên ít ngay lập tức hỏi song ngư cả đống câu với 2 con mắt sáng rực. Bọn bay vừa đóng phim tâm lý Mỹ trong đó à, tao thật không ngờ mày lầy như vậy luôn đó ngư. Tao thấy cảnh này cũng quen lắm, có phải mày học trong phim The Walking Dead của diễn viên Lê Công Vinh với nữ diễn viên Messi đúng không? Phim này nổi tiếng lắm, thôi mày câm mồm hộ tao đi, ít càng nói càng thể hiện sự ngu. Nhưng tao vẫn thắc mắc làm sao mày biết ổng có 2 con thế? Nhìn vào nhận biết có vợ cũng không có gì ngạc nhiên nhưng bao nhiêu con mới là hay nha. Có phải tại vì quả đầu hói của ổng? Giọng Bạch Dương đều khiến cả đám dừng bước tò mò bu quanh song ngư mong câu trả lời thích đáng nhất. Ngay lập tức hắn lắc đầu còn cười khiến tụi nó tức mỗi thằng một ý nhào vào đoán. Là tại cái áo nhăn chưa ủi của ổng, sư tử hào hứng nói. Lắc đầu, mày sai rồi, là tại 2 cái quầng thâm dưới mắt ổng. Sử nữ chắc chắn với câu trả lời của mình là đúng nhất nhưng. Lại lắc đầu, là tại cái bla bla bla, không là cái blo bla blo, ngô VCL, là tại. Lắc đầu rồi lại lắc đầu, càng chơi càng tức nói mãi chả cái nào chúng. Bỗng Song Tử, a, lên, nhìn thằng nhỏ có vẻ hí hửng lắm. Có phải là vì cái thảm chân của ổng không? Tao nghĩ vậy đó, đờ mờ thằng điên này, thảm chân thì liên quan cc gì tới ổng có bao nhiêu đứa con. Gạch đá Song Tử nhận lại cả thúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi tụi bay im hết đi, để tao nói luôn cho rồi nhức đầu vãi ra. Thật ra tao biết vì, tao đoán như vậy, chúng thì chúng, đéo chúng thì thôi. Nói rồi Song Ngư ngáp ngáp mấy cái để lại 11 đứa ngáo cần mồm hà to cho ruồi vào ỉa mà bỏ đi tìm chỗ ngủ. Ồ hay lắm đít mà may, Song Ngư, cách chương.